Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Long Mạch Phong Thủy Chi Địa. Tô Đan kêu lên, hừ, các ngươi đến cùng muốn thế nào chứ sao? Nam Cung Lâm cả giận nói, làm càn, ngươi cũng đã biết ngươi ở đây cùng ai nói. Tô Đan nói ra, ngươi muốn quan báo tư thủ. Mượn cớ tùy thời có thể tìm được. Ngươi đến cùng muốn thế nào làm khó dễ chúng ta? Cứ việc nói thẳng đi. Phản chính ta biết các ngươi chính là nhất ba người thua không chung. Toàn bộ đông thổ đều muốn biết các ngươi diện mục chân thật. Nam Cung Lâm còn đối đãi phát tác, lập tức bị Tư Mã Xung cho ngăn trở xuống. Nam Cung Đại Sư, chúng ta đi. Tư Mã Xung hung hăng nhìn Lộc Vũ liếc mắt, lập tức ra lệnh đội ngũ tiếp tục xuất phát. Soạt, đại quân nhanh chóng đi. Tô Đan còn tự tức giận bất bình, nói ra, bọn họ Toái Tinh Thượng Quốc nhân thực sự là quá vô sỉ. Tỷ thí công bình chung bại, bởi chúng ta Đan Sư công hội, lại còn muốn cố ý làm khó dễ chúng ta. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, bất quá là một đám tiếng huyên náo tiểu miêu tiểu cẩu, hà tất để ý tới bọn họ. Tô Đan thấy Lộc Vũ nói rất hay cười, nhịn không được, vèo một tiếng, bật cười. Nàng giận trách nhìn Lộc Vũ liếc mắt, nói ra, Tư Mã Xung cùng Nam Cung Lâm phải biết rằng ngươi như thế hình dung bọn họ, chỉ sợ ở tức chết rồi. Bọn họ như thế nào, ta không có thời gian đi quan tâm, chúng ta mau mau đi trước Long Mạch Phong Thủy Chi Địa mới được. Lộc Vũ khu động lấy ngựa thú đi về phía trước. Ngươi nha, thực sự là sốt ruột. Tô Đan vội vã cùng lên, càng đến gần Long Chiêu dãy núi, càng có thể cảm giác được Long Chiêu sơn mạch thần kỳ. Toàn bộ Long Chiêu dãy núi thoạt nhìn giống như là một cái trường quanh quẩn cự long, mà ở Long Chiêu sơn mạch trên, lên, khoảng không, vỡ bờ lấy từng mảnh một quỷ dị mây mù. Cái này Long Chiêu sơn mạch khí tức thật là quỷ dị. Tô Đan nói đạo, Lộc Vũ cũng là nhíu nhíu mày, nói ra, đây là Toái Tinh Vương thất Long Mạch Phong Thủy Chi Địa. Chỉ sợ không chỉ là cất giấu ma linh tộc nhân đơn giản như vậy. Ma linh tộc nhân, Tô Đan bị Lộc Vũ lời nói lại càng hoảng sợ. Ma linh tộc nhân nhưng là ác ma trong truyền thuyết. Lộc Vũ không để ý đến Tô Đan, chỉ là tiếp tục hướng Long Chiêu dãy núi tới gần. Nhưng mà không chờ Lộc Vũ tới gần Long Chiêu dãy núi, chợt nghe được phía sau tiếng vó ngựa mãnh liệt. Tư Mã Xung chính xung trận ngựa lên trước, xuất lĩnh hơn vạn danh thủ vệ qua đây. Tư Mã Xung lớn tiếng kêu lên, Lộc Vũ công tử xin dừng bước, tại hạ hướng chuyện trước kia tình thỉnh tội, muốn hướng Lộc Vũ công tử thỉnh giáo luyện đan chi thuật. Như Lộc Vũ công tử bằng lòng, bằng lòng ta, chúng ta Toái Tinh Vương thất đều là vô cùng cảm kích. Tô Đan nói ra, Lộc Vũ, Tư Mã Xung chủ động hướng ngươi nhận lầm đây. Ta đã nói mà, lúc trước thật tốt làm khó dễ chúng ta, ở đâu có như thế không có phong độ thiếu quốc chủ. Cái này vừa vặn, hiện tại hắn biết lỗi rồi, nói không chừng phải thật tốt bồi thường chúng ta một cái. Lộc Vũ trong mắt cũng là hiện lên một cái hàn mang, hắn sâu đậm nói ra, thật là không có nghĩ đến, Tư Mã Xung cư nhiên vô sỉ đến rồi loại tình trạng này, lại còn thật muốn tới đuổi giết chúng ta, đuổi giết chúng ta. Tô Đan đối với Lộc Vũ lời này thập phần không đồng ý. Nàng nói ra, Lộc Vũ ngươi lầm đi, hắn đều nói là tới tìm ngươi nói xin lỗi, còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo luyện đan chi thuật. Lộc Vũ chỉ là lạnh lùng nói ra, những thứ này mánh khóe cũng muốn đã lừa gạt ta, thực sự là nực cười. Tô Đan tức giận nói ra, Lộc Vũ, ta xem là ngươi nghĩ hơn nhiều, Bọn họ chỉ là trong tỉ thí bại bởi chúng ta. Chút chuyện nhỏ này, hắn làm sao sẽ tới giết chúng ta? Lục Vũ sâu đậm nói ra. Là ngươi không biết thế gian này hiểm ác đáng sợ, Tô Đan nói ra. Vậy hắn nhóm phía trước vì cái gì không đúng chúng ta động thủ? Lục Vũ nói ra. Phía trước vẫn còn ở đường lên, người vây xem chung quanh không thiếu. Hiện tại chúng ta tới gần Long Chiêu dãy núi, Hoang Sơn giả lĩnh, chu vi không ai. Bọn họ làm loại này hèn hạ sự tình, thần không biết quỷ không ngờ. Ta vẫn cảm thấy ngươi nghĩ rất nhiều, không ngại chờ bọn họ đi tới. Tô Đan vẫn là khó hiểu Lục Vũ tư duy. Lục Vũ hừ một tiếng, nói ra, Tư Mã Sung chính là cao cấp thoát phàm cảnh, còn có hơn vạn tên cao thủ, một ngày vây quanh chúng ta, ta ngược lại thật ra có biện pháp có thể thoát thân. Thế nhưng liền không nhất định có thể bảo trụ tánh mạng của ngươi, bọn họ thật tốt còn dám giết ta hay sao? Tô Đan còn muốn nói nữa cái gì? Cái này thì Tư Mã Sung đã xông tương đối gần. Hắn lấy linh khí trường kiếm toàn lực vung ra một đạo kiếm mang. Cao cấp thoát phàm cảnh cao thủ thật sự là quá mạnh mẽ. Cái này toàn lực nhất kích phía dưới, kiếm mang lại tựa như thiểm điện lôi quang một dạng, thập phần bá đạo. Cái này kiếm mang thẳng oanh qua đây, vô cùng nhanh chóng. Lục Vũ chỉ có thể là trước đón đỡ một chiêu này. Phá kiếm thức. Lục Vũ tuy là lấy một thanh trường kiếm thi triển ra phá kiếm thức, nhưng cứng như thế chống phía dưới, nhưng vẫn là liên tiếp lui về phía sau ba bước. Mặc dù không có thụ thương, thế nhưng cổ tay nơi ấy đã bị chấn đắc tê dại. Lục Vũ rất tự biết mình, lấy hắn tu vi trước mắt cảnh giới, muốn cùng cao cấp thoát phàm cảnh cao thủ một trận chiến, thực sự không phải lựa chọn sáng suốt. Tư Mã Sung cư nhiên vô sỉ đến loại trình độ này, thật muốn giết chúng ta. Tô Đan cái này hạ cuối cùng là tin. Đi mau. Lục Vũ nhất cái kéo qua Tô Đan, hai người cưỡi ngựa thú thần tốc hướng Long Chiêu dãy núi chạy đi. Tư Mã Sung lúc đầu cho là mình vốn có mê hoặc tính, một cái đánh lén tất nhiên cần phải tay, không nghĩ tới lại bị Lục Vũ cho mạnh mẽ đỡ lấy. Điều này làm cho hắn rất là giật mình, lúc này đã lộ ra chính mình mục đích thật sự, cũng không có cái gì tốt ngụy trang. Lập tức kêu lên, cho ta vây hắn lại nhóm. Đúng. Sau lưng 10.000 tên thủ vệ cường thế xuất phát, soạt, liền giống như là thủy triều mãnh liệt đập quá khứ. Chẳng qua Lục Vũ phản ứng kịp thời, dẫn đầu kéo dài khoảng cách. Bọn họ muốn đuổi kịp trên lên Lục Vũ cũng không phải nhất thì bán hội có thể làm được. Tô Đan một bên điều khiển ngựa, một bên quay đầu tức giận kêu lên, Tư Mã Sung, ngươi uổng là thượng quốc chi thiếu chủ, cư nhiên bởi vì tỉ thí thua liền giết người. Toàn bộ đông thổ đều sẽ không tiết tháo ngươi hành vi. Tư Mã Sung quát lạnh, giết các ngươi tính là gì? Các ngươi toàn bộ đan sư công hội đều muốn đặt chúng ta đồ đao chi hạ. Ta toái tinh thượng quốc chia rẽ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chờ chúng ta đối phó rồi Nam Lĩnh, chính là các ngươi đan sư công hội tử kỳ. Tư Mã Sung không che giấu chút nào sát ý của mình, bởi vì Lục Vũ cùng Tô Đan ở trong mắt hắn đã là hai cái người chết. Tại hắn xuất lĩnh xuống 10.000 người truy sát Lục Vũ cùng Tô Đan hai người, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Lục Vũ cùng Tô Đan muốn chạy trốn, có thể trốn bao lâu? Nhưng mà đuổi kịp một hồi, Tư Mã Sung lại dẫn đầu phát hiện có gì đó không đúng lắm. Nói ra, không đúng, bọn họ hình như là hướng Long Chiêu Sơn mạch phương hướng A. Nam Cung Lâm nói ra, Long Chiêu dãy núi là nguy hiểm bực nào nơi, Tửu liền toái tinh vương cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Bọn họ đi vào thực sự là tự tìm tử lộ. Tư Mã Sung nói ra, Long Chiêu dãy núi chính là chúng ta toái tinh vương thất long mạch phong thủy chi địa. Há có thể làm cho bọn họ làm bẩn. Mau mau bắt hắn lại nhóm. Tranh thủ không cho bọn họ tới gần Long Chiêu dãy núi. Đúng, mọi người tiếp tục đuổi đuổi. Nhưng mà vẫn là trơ mắt nhìn Lộc Vũ cùng Tô Đan hai người chạy vào đến Long Chiêu trong dãy núi. Hết chương.